bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, ngươi làm sao có thể đuổi theo kịp chúng ta? Hỏa Diệm Sơn núi non trùng điệp. Ngọn núi hiểm trở tuyệt địa. Lại có hỏa diễm khói độc tứ ngược. Tuyệt đối là phàm nhân cấm địa. Nhưng đối với tu hành có thành tựu tu sĩ tới nói, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không thể coi là quá mức nguy hiểm. Bình minh đến, phía chân trời xa xôi đã nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Lúc này, tại Hỏa Diệm Sơn dãy núi bên trong, một đoàn người ngay tại cấp tốc đi về phía trước. Thanh Phúc, ngươi nói kia Thiên Hỏa Tông ở trong thật sự có Nguyên Đan lão tổ sao? Lúc này, đội ngũ một người trong đó giọng nữ đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, có chút sợ hãi. Nguyên Đan lão tổ, cái nào không phải uy danh hiển hách nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu như nhân vật bậc này một khi xuất thủ, bọn hắn thật sự có thể trốn đi được sao? Một khắc đồng hồ trước đó, bọn hắn tại Thiên Hỏa Tông ngoài trăm dặm địa phương, thấy được kia kình thiên hám địa to lớn đỉnh lô. Kia kinh khủng thanh thế cho dù bọn họ cách xa nhau trăm dặm, cũng cảm nhận được cường hoành chấn động. Chớ nói nhảm, Đại Tôn đã sớm truyền xuống pháp lệnh. Thiên Hỏa Tông ở trong tuyệt không Nguyên Đan lão tổ. Thanh Phúc sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Bọn hắn vốn là bên ngoài tiếp ứng. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, tiếp ứng đến Chu Tâm Giao tỷ đệ về sau, liền hướng đông tiến vào khoảng cách Thiên Hỏa Tông 300 dặm một chỗ tiểu trấn. Sau đó đến nơi đó về sau lại thay hình đổi dạng tiếp tục hướng bắc trốn. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn bất quá vừa mới thoát ra trăm dặm, liền cảm ứng được kia kinh khủng thanh thế. Những người này có thể tu luyện tới thần hải cảnh, mà lại không phải loại kia nhận ngũ liên đại tôn gia trì hàng lởm. Tự nhiên tầm mắt kiến thức đều là bất phàm, mặc dù không cách nào cảm ứng được người xuất thủ kia tu vi, nhưng lại biết kia đã là siêu việt kim kiều cảnh công kích. Như vậy, có phải là hay không Thiên Hỏa Tông ở trong ẩn tàng có Nguyên Đan lão tổ? Ý nghĩ này tại trong lòng của bọn hắn không thể ngăn chặn sinh sôi ra. Nhưng ngũ liên đại tôn pháp lệnh bên trong lại là minh xác nói rõ Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không có Nguyên Đan lão tổ. Có lẽ đây chẳng qua là Thiên Hỏa Tông một loại nào đó nội tình. Dù sao đại càn 10 đại tông môn, tất nhiên sẽ có nội tình. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Thanh Phúc làm ngay trong bọn họ lĩnh đội. Lại là ở thời điểm này, dứt khoát điều chỉnh toàn bộ đội ngũ đào vong phương hướng, mang theo bọn hắn một lần nữa về tới Hỏa Diệm Sơn ở trong. Có hỏa diễm hiểm ác hoàn cảnh, bọn hắn ở chỗ này mặc dù tốc độ phải chậm hơn một chút, nhưng tăng thêm bọn hắn thủ đoạn đặc thù, cùng hoàn cảnh chung quanh, hẳn là có thể ngăn cách bọn hắn lưu lại khí cơ. Mà lại, còn có một đội khác người làm mồi nhử, hướng về hướng khác chạy trốn. Nghĩ đến coi như thật là Nguyên Đan lão tổ, chỉ sợ qua lâu như vậy, cũng khó có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Đừng lo lắng, có đại tôn thần lực che đậy. Khoảng cách xa như vậy, coi như thật là Nguyên Đan lão tổ, chỉ sợ cũng không có khả năng phát hiện chúng ta. Có đại tôn phù hộ, chúng ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thanh Phúc thanh âm chấn định, ngữ khí ở trong có rất thâm hậu sức cuốn hút. Một câu liền để đội ngũ ở trong những người khác nặng nề nội tâm trở nên dễ dàng hơn. Bọn hắn không ngừng trong núi tiến lên, lại thông qua đủ loại thủ đoạn tại xóa đi dấu vết lưu lại. Trong lúc nhất thời, đúng là càng trốn càng xa. Lại nói, giờ này khắc này, Khương Thần thân hóa một tia ô quang, phi hành tuyệt tích, công bằng hướng phía kia Thanh Phúc một đoàn người đuổi theo. Hắn không có sử dụng Thiên Hỏa Tông độn pháp, mà là đánh dấu thu hoạch được phương Bắc Ma Môn bóng đen độn pháp. Lại là Thiên Hỏa Tông độn pháp hỏa diễm quang mang quá mức dễ thấy, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát giác. Chi tiết bởi vậy kinh động đến những tặc nhân kia. Từ đó nếu là dẫn phát không lường được hậu quả, để những cái kia năm sen giáo đồ hại Chu Tâm Giao tỷ đệ coi như không xong. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là Thiên Hỏa Tông nói không chừng liền muốn bởi vậy gặp đại nạn. Đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bóng đen độn pháp mặc dù cũng không phải là lấy tốc độ lấy xương, nhưng là tại thu mình lại tàng hình bên trên, lại là thiên hạ các loại độn pháp ở trong số một. Những cái kia ma môn đệ tử cũng chính là bằng vào này độn pháp mới có thể lèn vào đến Thiên Hỏa Tông ở trong. Lúc này, Khương Thần lấy kim kiều cảnh pháp lực thôi động, càng là tựa như một cái bóng, căn bản cũng không có một tia âm thanh. Tốc độ của hắn tự nhiên so mang theo hai cái vướng víu thanh phúc một đoàn người phải nhanh. Rất nhanh liền đã thấy tại dãy núi ở giữa tiến lên thanh phúc bọn người. Bọn gia hỏa này, nhìn cùng những cái kia phổ thông năm sen giáo đồ rất không giống. Khương Thần ánh mắt sáng rực, hỏa nhãn kim tinh phát động, trực tiếp liền đem những người này toàn thân linh lực vận hành. Đều nhìn cái rõ ràng, những người này trên thân, loại kia bị dị dạng lực lượng xâm nhiễm vết tích liền muốn yếu hơn rất nhiều. Cho nên, đây cũng chính là những người này nhìn, cũng không có điên cuồng như vậy nguyên nhân. Người nào? Ra, lúc này, Thanh Phúc đột nhiên liền ngừng lại. Trong tay đầu một chùm tinh mịn tựa như lông châu đồng dạng châm nhỏ pháp khí. Lập tức liền kích phát mà ra. Kiện pháp khí này, chính là Thanh Phúc chuyên môn luyện chế. Mảnh như lông châu, mà lại số lượng rất nhiều. Dùng để âm người ám toán. Thật sự là âm hiểm vô cùng. Lúc này, hắn cảm ứng được một điểm dị thường. Tâm tình chấn động phía dưới. Lúc này liền hướng về trong lòng cảm ứng phương hướng vọt tới. Vô số châm nhỏ bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Mà lại tại bắn đi ra về sau. Mỗi một cây châm nhỏ ở trong lại phóng thích ngoại trừ từng tia dòng điện. Lập tức liền đan dệt ra một đạo to lớn lưới điện. Đây là Thanh Phúc thu thập âm lôi chi lực. Có cực mạnh tê liệt hiệu quả. Bình thường đồng cấp người tu hành. Một khi không rõ nội tình bị đụng phải. Nhẹ thì pháp lực vận hành không khoái. Xui xẻo càng là sẽ trực tiếp đã hôn mê. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Thanh Phúc đột nhiên xuất thủ. Lập tức, liền có người vội vàng hỏi. Đám người tinh thần lập tức liền khẩn trương lên. Trong đó mấy cái càng là thả ra thượng hải sâu pháp khí. Nhô ra pháp lực, đang không ngừng lục soát bốn phía. Nhưng bọn hắn tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng không có cái gì phát hiện. Không có việc gì. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Một lát sau, như cũ không có phải không tình huống phát sinh. Thanh Phúc thậm chí cũng sinh ra một loại hắn thần kinh căng cứng đến mức sinh ra ảo giác cảm thụ. Nhưng là trong lòng ở trong nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy nơi này không an toàn. Đi nhanh lên, luôn cảm thấy lại ở lại xuống dưới. Liền muốn gặp nguy hiểm sự tình phát sinh. Hắn quay người trở lại, chuẩn bị tiếp tục dẫn đầu đội ngũ tiến lên. Nhưng ngay lúc này, Thanh Phúc đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Tại trước mắt của hắn, một đạo cao giáo thân ảnh chặn cước bộ của bọn hắn. Cái này nhân thân bên trên tán phát lấy một cỗ băng lãnh âm tà sức mạnh ma quái. Xem xét cũng không phải là người trong chính đạo. Các hạ đến cùng là đầu kia trên đường bằng hữu. Vì sao ngăn trở chúng ta đường? Thanh Phúc không có trước tiên xuất thủ, bởi vì phía trước lai lịch của người này hắn thấy không rõ. Mà lại người này xem xét chính là ma tu, cũng không biết người này mục đích là cái gì, có lẽ chỉ là trùng hợp đụng tới mà thôi. Người tới tự nhiên là Khương Thần, hắn tự nhiên không biết, hắn vừa mới triệt hồi bóng đen độn pháp trên thân tự nhiên phát ra ma đạo pháp lực, khiến cái này người hiểu lầm, buông xuống hai người kia. Sau đó ta liền cho các ngươi một thống khoái kiểu chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.